Ngân Hồ Lãng Ngữ, chương 1, góc truyện audio.com. Bạch Lãng Ngữ lúc nhặt ta về là một ngày tuyết, hắn cho rằng ta rất yếu, ngay cả đường đều không đi được, chỉ có thể ngủ say trong tuyết. Ta nghe tiểu tam tử nhà hắn che dù lớn tiếng nói, công tử, mùa đông năm nay không lo không có áo lông hồ thượng hạng. Sau đó Bạch Lãng Ngữ mặc áo trắng sâu kín nhìn ta, hé mở môi son, dùng thanh âm êm tai đáp lại lời tiểu tam tử. Ngốc bê, rõ ràng là con chó trắng. Ta lập tức té xỉu, mà Bạch Lãng Ngữ cũng nhân cơ hội ôm ta vào lòng, khuôn mặt non mềm ráp lên trán ta, cẩn thận mang ta về trong phủ. Ta không dãy rủa, sở dĩ không dãy rủa không chỉ là vì lấy lực lượng của ta tùy thời đều có thể rời đi, càng bởi vì ta đối nam tử đem ta xem thành chó trắng này tò mò, dù sao ta sắp thành tiên, trước khi rời xa trần thế lại quậy một trận nhỏ thì thế nào, chỉ cần không động chân tình. Bạch phủ là nhà giàu ở kinh thành, ỷ vào quan hệ cùng thành thân vương phủ mở ra tiệm thuốc bạch khí trong kinh thành, buôn bán rất phát đạt, hầu như lũng đoạn dược nghiệp kinh thành. Lúc mới đến bạch phủ, người trong phủ bao gồm tiểu tam tử đều luôn là vừa thấy ta liền chảy nước dãi, cũng không biết là coi trọng da lông ta hay là thịt ta. Ta quyết tâm ở đây làm một con hồ ly bình thường, cũng chính là Bạch Lãng Ngữ cầu cầu đáng yêu, vì vậy không muốn dùng pháp thuật cũng liền luôn bị bọn người hầu trong bếp còn có các thị nữ chiếm tiện nghi, trừ nơi riêng tư bị ta kẹp chặt hai chân nho nhỏ bảo vệ, toàn thân luôn là bị sờ tới sờ lui, khiến ta đều tê cứng. Về sau Bạch Lãng Ngữ nhìn không nổi, đành phải mỗi ngày ôm ta vào lòng. Một nam nhân suốt ngày mặc áo trắng thêm vào một con hồ ly suốt đời lông bạc, không bao lâu Bạch Lãng Ngữ liền thêm một danh hiệu Ngân Hồ Lãng Ngữ, tiệm thuốc bạch ký nhưng cũng vì vậy mà càng thêm nổi danh. Là một con yêu hồ, ta ở trong xã hội loài người qua thật sự là rất tự tại, mỗi ngày lên xuống giường Bạch Lãng Ngữ tự tay hầu hạ, mỗi ngày đi ngoài bất luận lớn nhỏ tiểu tam tử chung quy đi theo sau mông thu dọn, ta luôn ở trong lòng nhắc tới. Tiểu tam tử luôn thu phân, Bạch gia lão gia thái thái cũng hết sức hài lòng với ta, bởi vì tin đồn bên ngoài ta là thần bảo vệ bạch ký, mọi người luôn vì thấy ta phong thái mỹ lệ mà chạy tới tiệm thuốc bạch ký xếp hàng mua thuốc, không bệnh cũng nhất định ăn ra bệnh tới đón mua, vì buôn bán càng tốt, lão gia thái thái liền phái đi Bạch Lãng Ngữ ôm ta mỗi ngày dành một canh giờ ở bạch ký một chi nhánh tùy ý xuất hiện, như vậy mọi người luôn mù quáng xếp hàng mua thuốc ném bạc vào Bạch gia. Thông thường các nữ nhân vì Bạch Lãng Ngữ phong nhã mà đến, các nam nhân thì vì hồ ly tinh, ta mà đến, nhưng ta cùng bên ngoài vô cùng phong nhã Bạch Lãng Ngữ khác biệt, luôn là rất khinh bỉ nhìn nam nhân chen chúc, trong lòng nhắc tới. Ngốc ích ta là được, làm một con hồ ly tinh được kiếm được tiền như vậy, ta bắt đầu ở Bạch gia được đến tôn trọng vô cùng. Bạch Lãng Ngữ đại khái là loại người không có quy luật nhất trong nhân loại ta đụng phải, ta ngủ chung với hắn gần 3 tháng, lại chưa từng hiểu rõ ý nghĩ của hắn, tuy là bạch ký đại thiếu gia, nhưng chưa từng khám bệnh cho người khác, mặt ngoài tao nhã, lại luôn ở lúc đêm khuya không người nói với ta lời thô tục, đem nữ khách hàng giữa ban ngày hắn dịu dàng mỉm cười mắng một lần, cười càng ngọt mắng càng độc. Góc truyện audio.com chịu ảnh hưởng của hắn, nguyên bản bề ngoài đần độn nội tâm tao nhã ta cũng bắt đầu ở nội tâm mắng người hầu trong phủ sờ soạng ta, sờ càng nhiều mắng càng độc, có mấy lần không cẩn thận liền mắng thành tiếng, Bạch Lãng Ngữ nghe hết hồn, cho rằng tiểu tam tử vào đến, lập tức khôi phục vẻ tao nhã, mỗi lần trông thấy ta đều vùi đầu vào trong lông cười ha hả. Tiểu tam tử, nghe nói Thành Vương gia ngày mai muốn đến. Bạch Lãng Ngữ ôm ta hỏi, bẩm thiếu gia, Thành Vương gia là hôm nay đến, tiểu tam tử cung kính trả lời. Chết tiệt, Bạch Lãng Ngữ lại bắt đầu mắng người, đun chậu nước cho ta tắm một cái, theo sau đặt ta xuống đất tự đi, ta tất nhiên là nhàm chán, kéo đuôi lắc lư trong viện, bọn người hầu đều đi chuẩn bị vì đón tiếp Thành Vương gia đến, ngay cả kẻ sờ mó đều không có, thế giới trong nháy mắt phiền muộn muốn chết. Chết tiệt, chẳng lẽ, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện, ta ngẩng đầu, một gương mặt dễ nhìn cau mày với ta, ánh mắt lại rất hưng phấn, mặc kệ thế nào ta mới không cần để ý đến hắn. Ngươi lại nói xem nha. Kẻ ngốc có khuôn mặt đẹp kia dùng ngón tay đâm đâm ta. Ngươi có bệnh à, ta mắng trong lòng. Ngươi liền là con hồ ly kia của Lãng Ngữ đi. Kẻ ngốc bắt đầu vẻ trầm tư, biểu cảm tà ác hiện ra trên mặt không biết đang có ý đồ quỷ quái gì. Vừa lúc đó, Bạch Lãng Ngữ đột nhiên hơi lộ ra vai thơm chạy đến. Tiểu Bạch, tên hắn đặt cho ta. Tiểu Bạch, chúng ta cùng tắm sạch sẽ. Sau đó trông thấy nam nhân ngu ngốc lập tức kéo lại quần áo. Tiểu Thành Tử, ngươi đã đến rồi. Ta chậm chậm hướng Bạch Lãng Ngữ đi đến, vẫn là hắn nhìn vừa mắt, ai biết tiểu thành tử ôm ta lên, còn vô cùng làm nũng đối Bạch Lãng Ngữ nói. Ta muốn hắn, Bạch Lãng Ngữ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hào, nằm mơ, đó là chó của ta. Chấm, làm ơn, ta là hồ ly. Ta ở trong lòng kêu gào, mặc kệ, ngươi không cho ta liền xin cha ngươi. Tiểu thành tử tuyệt không khách khí, Bạch Lãng Ngữ hai tay duỗi một cái, bắt lấy chân trước của ta, cứng rắn kéo về. Tiểu thành tử nào cam tâm, bắt chân sau của ta, liều mạng dán lên người mình, tuy là ta sắp trở thành hồ tiên, lại sao chịu được giày vò như vậy, ngao ngao kêu lên. Mẹ nó, đều buông ra cho lão tử. Bạch Lãng Ngữ đầu tiên hết hồn, đứng tại chỗ giống kẻ ngốc. Tiểu thành tử sừng sốt sau đó lại hưng phấn. Hồ ly tinh, bổn vương ra lệnh cho ngươi lại nói vài câu nghe một chút. Ta lắc đầu, vốn dĩ hắn liền là thành vương gia tên ngốc này, sau đó trong nháy mắt hóa thành hình người, dù sao ở một thời gian, rời đi thì thế nào? Ngươi có bệnh à, bổn vương cái mông, lão tử mới không nhận nợ của ngươi. Bạch Lãng Ngữ cười lớn, ha ha tiểu bạch ngươi quả nhiên là ta cầu cầu ngoan ngoãn, mắng tốt qua chỗ ta. Lần này đến phiên thành vương gia sợ choáng váng, hơn nữa còn tức chết đi được. Ta chậm rãi đi tới bên người Bạch Lãng Ngữ, đang muốn nói với hắn lời từ biệt, hắn lại một bà ôm gáy ngọc của ta, hôn xuống môi ta. Ta vốn là trong lòng có chút kinh ngạc, lại dần dần bị đôi môi mềm mại của hắn hấp dẫn, đầu lưỡi hắn tinh tế trêu chọc ta, đầu óc ta một trận phát nóng, vốn dĩ người và hồ ly hôn cũng có thể tuyệt vời như thế à, góc chuyện audio.com. Ta hoàn toàn không biết, Bạch Lãng Ngữ vừa hôn ta vừa dùng ngón giữa chỉ vào thành vương gia gọi hắn đi nhanh một chút, thành vương gia cũng xác thực vẻ mặt xanh như vỏ dưa hấu ra viện tử, Bạch Lãng Ngữ đầu lưỡi dây dưa với ta thật lâu, mãi đến ta ra sức hôn môi đều tê cứng mới bằng lòng rời đi, lúc này toàn bộ người trong phủ đều chạy đi đại sảnh tiếp đãi khuôn mặt thành màu xanh thành vương gia, chỉ có Bạch Lãng Ngữ cùng ta thở hổn hển đứng trong viện mập mờ đối diện. Đừng nhìn ta là hồ ly tinh, vì tu đạo nhưng là mấy nghìn năm không nhiễm sắc, hôm nay xem như là khai huân, vẫn bị người khác chủ động dụ dỗ, chẳng qua, nụ hôn kia mùi vị thật tốt à, Bạch Lãng Ngữ đầu lưỡi ngọt ngào, có thể một chút khiến chân của ta mềm không nhúc nhích, so với ta cùng yêu tinh khác đấu pháp còn kích thích, trách không được sư thúc tổ luôn than thở với ta hồ ly, chúng ta đều là thua ở trên thân nam nhân. Nam nhân loài người quả nhiên rất mạnh mẽ, tiểu bạch sớm biết ngươi có mị lực như vậy, mỗi đêm lúc ngủ với ngươi nên đè ngươi. Bạch Lãng Ngữ xoa xoa nước bọt thơm trên khóe miệng nói, ánh mắt còn nhìn thẳng mặt ta. Vâng, vâng, người ta là biết mình biến thành hình người là mỹ nam tử rất có mị lực nhưng mà cũng không cần phải như vậy đi. Không bằng ngươi liền bảo trì như vậy ở chung với ta thế nào? Bạch Lãng Ngữ ánh mắt chuyển hướng áo ta chưa buộc chắc nhìn bên trong. Ta sẽ dạy ngươi chiêu thức so vừa rồi càng thoải mái. Quả nhiên, cái vừa rồi là pháp thuật bí truyền của nam nhân loài người, có thể khiến người choáng váng, quên mất phản kháng, trước khi thành tiên học nhiều một chút cũng tốt. Hơn nữa, Bạch Lãng Ngữ ngón tay đột nhiên đưa vào quần áo ta, ở trước ngực ta vẽ ra vòng nhỏ, hại ta không tự chủ đắm chìm trong đó, kết quả tương đối sảng khoái gật đầu. Bạch Lãng Ngữ cười, ta, vẫn là tiểu bạch ngoan nhất, hiện tại chúng ta cùng tắm sạch sẽ trước đi. Khách chương.